Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Tử Chi Kiếm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã mở cửa tiến vào sâu ở bên trong cái khu vực mà có một con đường coi như xà hình chi lộ, làm bằng băng đấy, có rất nhiều lãnh ngục. Và cuối cùng thì cũng gặp được Nhân Linh Vương Khổ Thụ. Tuy nhiên thì Nhân Linh Vương Khổ Thụ đã thiết kế một cái tử cục ở đây, ai tiến vào nếu mà không thức tỉnh được chấp niệm của hắn thì chắc chắn bị giết, và La Trinh cũng không ngoại lệ, cho dù hắn là nhân tộc, theo như suy đoán của Thái Thượng Lão Quân thì cũng vẫn bị giết. Và cái cây kiếm của Nhân Linh Vương Khổ Thụ cực kỳ kinh khủng, nó có hai cái bản, là một bản sinh kiếm và một bản tử kiếm. Và ở phần này có lẽ La Trinh sẽ phải chiến đấu với bản tử kiếm, ngược lại đám người nhân tộc ở bên ngoài tử thủ để câu giờ cho La Trinh cứu Khổ Thụ thì cũng đã có những cái chiến thắng, đặc biệt là Hầu Linh Vương đã giết chết được Xà Linh Vương Nghiệt nhờ có sự hỗ trợ của Đông Hoàng Kim Kiếm. Đông Hoàng đã hy sinh bản thân để tiêu diệt, tuy nhiên vấn đề là còn chưa kiếm được cái tọa độ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hống. Lúc này tất cả đám hầu chủ đều hưng phấn dị thường, đại cổ không cổ hạ cổ đều liều mạng đấm vào bộ ngực của mình giống như nổi trống vậy, còn phát ra âm thanh có tiết tấu. Nữ oa liếc mắt nhìn đám hầu chủ mà âm thầm thở dài một hơi. Nhưng đám hầu chủ này là cả một đám có thực lực nhưng căn bản không có đầu óc, không biết là chúng hân phấn cái gì, không biết. Không có xóa đi tọa độ của Xà Linh Vương thì căn bản chưa coi là thắng. Trước đây thời điểm khi mà bàn bạc, Đông Hoàng làm ra quyết định hy sinh đã hỏi một vấn đề rằng nếu như chúng ta xuất kỳ bất ý, thủ đoạn xuất ra có hiệu quả, mượn nhờ lực lượng của Hầu Linh Vương để giết chết Xà Linh Vương thì sau đó phải làm gì? Nó nhất định sẽ phục sinh một lần nữa ở tọa độ của nó, nữ oa không chút do dự mà nói. Vậy ta chẳng phải là hy sinh vô ích sao? Đông Hoàng hỏi lại. Nữ oa nhẹ nhàng cười. Nếu như tất cả chúng ta nhất định phải chết, vậy ngươi cũng không coi là hy sinh, chỉ tính là đi trước một bước, giúp cho La Trinh tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Xà Linh Vương vừa chết thì đám xà chủ và quỷ quyệt cũng sẽ tán loạn, chúng ta sẽ tận lực kích sát bọn chúng. Vô luận là chúng hay Xà Linh Vương, dù sau khi chết muốn phục sinh lại thì cũng phải tập kết, và những thứ này đều cần có thời gian cả. Đông Hoàng sau khi nghe xong lời này thì không nói gì thêm, điểm giác ngộ này bản thân hắn phải có. Trừ vị, Xà Linh Vương còn có thể phục sinh, trước đó chúng ta phải đem đám xà chủ một mẻ hốt gọn đã. Nữ oa bỗng nhiên cổ vũ một câu. Thân Thần Cương, Hắc Phủ Tướng và đám nhân linh nghe được lời của nữ oa, lúc này gật đầu. Trước đem chúng đó giết đi, cơ hội thế này không thể bỏ qua. Sưu. Đám Nhân Linh Vương vừa nghe thế thì từ trên địa đàn vọt xuống. Rất nhiều hầu chủ còn đang đấm ngực, chứng kiến đám Nhân Linh Vương muốn đánh tới. Chúng đã tích góp chiến ý từ lâu, thoáng cái cũng sôi lên, hùng hục xông ra ngoài. Loan Hồ, Hàn Ca và Lăng Lâu cùng đám điều chủ trông thấy một màn như vậy, cũng phát ra một hồi tiếng rít, xoay tròn trên không trung, rồi như những mũi tên nhọn hướng về đám xà chủ lao xuống. Quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương bị giết, song kỳ đại xà phải sửng sốt mất mấy giây. Không có vương tờ tương trợ thì trận chiến này cầm chắc thất bại. Nó ngay đầu tiên đã phát ra âm thanh đem tín hiệu truyền cho mỗi một vị xà linh xà chủ rút lui. Quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương đã tiêu tán thì chiến đấu tiếp đối với chúng là không có ý nghĩa, nhưng chuyện này cũng không trọng yếu, chúng chỉ cần Xà Linh Vương phục sinh là được, tiên cơ vẫn nằm trong tay chúng. T đám xà linh truyền đi tín hiệu của song kỳ đại xà, sau đó đồng loạt hướng bốn phương tám hướng lao đi, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Bất quá dù là chúng nhanh nhưng đám nhân linh hầu linh cũng không chậm, và đám điểu chủ thì lại càng nhanh hơn nhiều. Đám người Loan Hồ, Hàn Ca xuyên qua đám người xà linh môn, trước đây bọn họ đã có kiểu hận với nhau, thời khắc này không khác gì là tận tình phát tiết cả. Ông ầm, đặc biệt là lôi đình thiểm điện như những cột sáng liên tiếp phóng ra huyết vụ ở khu vực chung quanh của địa đàn băng sơn địa liệt, năng lượng giống như nước biển vậy tản ra bốn phía. Phá diệt chi quang từng còn càng là quét ra từng đường lớn, đảo qua thân thể của đám quỷ quyệt. Tuy rằng song kỳ đại xà hạ lệnh rút lui là rất nhanh, nhưng đám xà linh cũng không cách nào toàn thân trở lui được. Dưới sự tận tình chi kích như vậy, bọn chúng có gần bảy thành bị càn quét sạch sẽ. Song kỳ đại xà nguyên bản thực lực cường đại muốn độn địa mà đi, nhưng lại bị Hầu Linh Vương đạp một chân xuống đất, rồi đào lên một tầng đại địa thật dời, trực tiếp moi ra. Sự kiện ở trên dạ kiến đảo nó đụng chạm vào Hầu Linh Vương thì ông ta cũng muốn tự mình thanh toán. Song Kỳ Đại Xà sau một phen dãy giụa thì đã bị Hầu Linh Vương dùng nắm tay có cả thánh thạch vo thành một cục. Theo những thánh thạch kia phát ra phá diệt chi quang, Song Kỳ Đại Xà liền tan ra trong tay của Hầu Linh Vương. Còn lúc này, trong điện đá, La Trình vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu với trọng kiếm bất quy tắc. Hắn đã không thể nhớ rõ là trọng kiếm này đã bình nện, nứt bao nhiêu lần. Mỗi một lần thời gian tu bổ đều chậm hơn so với lần trước. Và thời điểm La Trinh lại một lần nữa đấm nứt bất trọng kiếm bất quy tắc, thì trên thân thể thanh kiếm, lục quang tản ra đã có chút ảm đạm, thời gian chữa trị hao phí ngày càng dài. Lúc này đây thời điểm bất quy tắc trọng kiếm đang tu bổ lại bị La Trinh nện cho một quyền nữa. Khe hở còn chưa hoàn toàn chữa trị đã bị nứt rộng ra. La Trinh thừa cơ xông lên, liên tiếp oanh ra mấy chục quyền. Vô số khe hở từ chỗ chuôi kiếm không ngừng lan rộng, cuối cùng bá một tiếng, vỡ thành mấy chục khối vụn, lạch cạch. Những khối vụn bất quy tắc kia cũng rơi lả tả trên mặt đất, rốt cuộc thì cũng giải quyết xong. La Trinh cũng hiểu được là tiêu tốn quá nhiều thời gian, hắn liền hướng thẳng về hắc sắc trọng giáp mà đi tới. Thế nhưng vừa đi ra được hai bước, thì một khối vụn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, lại ghép lại với khối bên cạnh, lần nữa hình thành nên một thanh kiếm. Còn muốn vùng vẫy giấy chết, sắc mặt của La Trinh trầm xuống, thân hình lóe lên, lao thẳng vào phía trước của trọng kiếm bất quy tắc, đấm ra một quyền. Thế nhưng quyền này lúc đánh tới thân kiếm thì trọng kiếm bất quy tắc lại trở nên phiêu hốt, quả đấm của La Trinh xuyên qua tàn ảnh. Trọng kiếm bất quy tắc lập lè một cái đã trở lại trong tay của hắc sắc trọng giáp. Chùy, một tia sương mù dày đặc từ trong thân kiếm phun ra. Những thứ này dường như có thể ăn mòn cả ánh sáng, nó lan truyền đến mọi ngóc ngách của thạch điện, sau đó làm mọi thứ bị lâm vào trong hắc ám. Còn ở trong hắc sắc trọng giáp, khổ thụ vẫn còn đang đắm chìm trong sự chấn kinh. Tên nhân loại này vậy mà thực sự đánh bại chính mình. Rốt cuộc thì giới hạn chủ giới đã xảy ra chuyện quỷ quái gì vậy? Tại sao lại để trong thế giới hỗn độn sinh ra một sinh linh mạnh mẽ như vậy? Một bên thì là kinh ngạc khó hiểu, còn một bên thì là tiếc hận và đáng thương. Phá sinh chi kiếm của ta sẽ trở thành sự kiện mà người hối hận nhất. Uy lực của tử chi kiếm cỗ nào thì trong lòng của khổ thụ vô cùng rõ ràng. Hắn đối với thanh trọng kiếm này đã vượt qua tuế nguyệt vô cùng dài, và ở trong vô số lần chiến đấu, khổ thụ mới chỉ vỏn vẹn có 3 lần vận dụng tử chi kiếm thôi. Một khi tử chi kiếm mở ra thì ngay cả bản thân khổ thụ cũng vô pháp trưởng khống. Khổ thụ cùng thanh kiếm sẽ lâm vào một trạng thái cực kỳ đáng sợ. Bóng tối này giằng co 3 nhịp hô hấp thời gian, sau đó thì những tia sáng màu xanh lá chiếu rọi trong bóng tối là một mảng rậm rạp chẳng chịt. Những đường tia sáng này dọc ngang đan xen vào nhau, tạo thành khoảng cách rộng lớn vô hạn, và trong mảnh không gian này lại phác họa ra một đống những khối lập phương. Không gian cải biến ư? Nơi đây đã không còn là thạch điện nữa. La Trinh nhịn không được mà nói ra. Không, không chỉ là không gian cải biến, âm thanh của khởi nguyên thần huyết truyền tới. Thanh kiếm này đã cải biến hết thảy quy tắc, đây là một thế giới khác, có được toàn bộ những quy tắc khác của thế giới đó. Cải biến cả quy tắc thế giới ư? La Trinh cả kinh. Đúng vậy, trong hắc sắc trọng giáp, khổ thụ yên lặng hồi đáp. Sau đó khổ thụ liền trơ mắt cảm nhận được tay mình đang cầm trọng kiếm nâng lên, xông về phía La Trinh. Tốc độ này, con người của La Trinh có chút trợn tròn lên, hắn không thể né tránh kịp thì trọng kiếm đã hung hăng bổ lên người. Ầm một tiếng, La Trinh trực tiếp bị nện bay ra ngoài, thân thể xẹt qua vô số những khối lập phương không gian. Nếu như còn trong cái đại điện bằng đá kia, thì bay ra không tới 50 trượng sẽ đâm vào vách tường của đại điện. Nhưng La Trinh hiện tại bay ngược ra đến mấy chục dặm, nhưng sau lưng vẫn là trống rỗng. Nơi này là một mảnh không gian bao la vô hạn, một thế giới cực kỳ rộng lớn. La Trinh, không sao chứ? Thái thượng lão quân có chút lo lắng mà hỏi. Nhục thể của La Trinh cho dù cường đại đi nữa thì cũng không thể so bằng quỷ quyệt chi thể được. Bị trọng kiếm bất quy tắc nện cho một đòn chỉ sợ là quá sức chịu đựng. Không có việc gì, La Trinh hồi đáp. Hắn để ý tới cũng không phải trọng bản thân của cây trọng kiếm này, mà là cái quy tắc của thế giới này đã bị sửa đổi. Sửa chữa quy tắc thì cũng không lạ gì với La Trinh cả, như là thần vực này thế giới mẹ và bị ngạn cảnh thì mỗi nơi quy tắc đều có chỗ bất đồng. Tại thời điểm ban đầu khi những địa phương này được sáng tạo ra thì quy tắc đã được quyết định rồi. Thế nhưng nếu như có đầy đủ thực lực thì ở dưới tình huống đó vẫn có thể cải biến quy tắc. Đơn giản nhất chính là thế giới thể nội vậy. La Trinh có thủy sinh chi địa, và hắn muốn sửa chữa quy tắc ở trong đó không khó một chút nào. Tốc độ của bất quy tắc trọng kiếm cố nhiên là nhanh, thế nhưng lấy thần thông của La Trinh thì cũng không phải là không thể tránh được. Thế nhưng, cái thế giới rộng lớn vô hạn này đã phát sinh cải biến về mặt quy tắc, cho nên thần thông của La Trinh không thể dùng được. Hắn thi triển thần thông không gian đã mất đi hiệu lực. Nguyên bản là món trọng giáp nổi lên trong bóng tối, hắc sắc trọng giáp thỏ tay vồ một cái, thì trọng kiếm bất quy tắc đã trở lại trong tay hắn. Ông... Ở mặt ngoài của hắc sắc trọng giáp kia đột nhiên lại phát ra hết phần này đến phần khác những mảng phù văn. Nguyên bản trọng giáp có tử khí trầm trầm thì lại trở nên tràn đầy sức sống. Lúc trước khi mà La Trinh đối mặt với hắc sắc trọng giáp này, ngoài trừ hắn phát giác được cái khí tức quỷ quyệt tràn ra để cho người ta khó chịu ra, thì hắn hoàn toàn coi cái trọng giáp này là một kiện tử vật, mà trong tử vật đó nhân vật nguy hiểm nhất chính là trọng kiếm bất quy tắc. Còn hiện tại hắc sắc trọng giáp này dường như đã bị trọng kiếm bất quy tắc này tác động, cho nên dần dần sống lại. Và trong cái mũ sắt của hắc sắc trọng giáp này lóe lên hai đạo quang mang đỏ như máu. Đây là... Trên mặt của La Trinh toát ra vẻ ngưng trọng trước này chưa từng có. Hắc sắc trọng giáp lúc này choán một cảm giác đây chính là một người sống, một vị tuyệt đỉnh cường giả chưa từng có từ trước tới nay. Khí tức sinh mệnh đậm đà, ngay cả khí tức linh hồn cũng tồn tại. Tuy rằng khí tức của quỷ quyệt vẫn như cũ là tồn tại, vẫn là như cũ mãnh liệt, cũng có nghĩa là khổ thụ vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng giờ khắc này La Trinh vẫn nhịn không được mà hỏi, nhân linh vương tiền bối, khổ thụ đại nhân là ngươi đó sao? Ở trong cơ thể quỷ quyệt này, khổ thụ đang nghe được âm thanh đó, bất đắc dĩ hắn cười khổ một tiếng, yên lặng hồi đáp, là ta, nhưng cũng không phải là ta. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi tất nhiên sẽ chết trên tay ta. Trong lòng khổ thụ lúc này có tới một vạn điểm bi ai. Nếu như quỷ quyệt có thể tùy ý sửa chữa chấp niệm của mình thì tốt rồi, bằng không thì hiện tại sẽ không phải đối mặt với loại cục diện lúng túng như thế này. Nhưng nói ngược lại, nếu như có thể tùy ý sửa chữa chấp niệm, vậy thì còn gọi gì là chấp niệm nữa? Cộc, hắc sắc trọng giáp bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ, trọng kiếm bất quy tắc lại hướng thẳng vào đầu La Trinh mà chém tới. Tốc độ của đối phương không tính là quá nhanh, nhưng tốc độ của La Trinh bị giảm chậm quá nhiều. Một kiếm này hắn không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Một kiếm chạm lên tay La Trinh, lần nữa hắn lại bị đánh bay. Trong quá trình phi hành, hắc sắc trọng giáp lại dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phía trên của La Trinh. Một kiếm này hung hăng nện sau lưng của La Trinh, làm hắn phải lao thẳng xuống dưới. Ô, hắc sắc trọng giáp lần nữa biến mất. Lúc này đây nó xuất hiện ở ngay phía dưới La Trinh, liền giơ trọng kiếm bất quy tắc chọc thẳng lên trời. Nếu như bị kiếm này chọc trúng thì thân thể trực tiếp sẽ bị xuyên qua. Lúc này thì có thể tránh thoát rồi. Vào thời điểm mấu chốt, cả nguyên thần huyết lần nữa đã dung hợp với năng lực ở góc vuông không gian. Nó không có cách nào cải biến được quy tắc trụ cột của mảng không gian này, nhưng nó có thể thích ứng với tất cả các loại quy tắc. Sau khi lực lượng ở trong đan điền của La Trinh xông ra, hắn liền biến mất và xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm không gian. Sau khi tiến hành không gian Nazi, La Trinh không dám dừng lại, mà liên tục tiến hành dịch chuyển, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Mấy hơi thở, La Trinh đã chuyển qua mấy ngàn dặm, mà mảnh không gian này vẫn chưa thấy điểm cuối nằm đâu. Hắc sắc trọng giáp tựa hồ cũng không vội vàng truy kích, nó chỉ vỏn vẹn trôi nổi giữa không trung mà chờ đợi. Thời điểm La Trinh kéo dài ra hơn vạn dặm khoảng cách, nó lại bước ra một bước. Mặc dù cách xa vạn dặm nhưng nó vẫn chính xác xuất hiện ở bên cạnh La Trinh. Đối với mảnh không gian này, nó kiểm soát cực kỳ cặn kẽ. La Trinh theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, muốn tiếp tục kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng là La Trinh lựa chọn lui về sau, nhưng cơ thể hắn lại hướng về trọng kiếm bất quy tắc mà đụng tới. Đùng một cái chán của La Trinh cứng rắn đâm vào trên trọng kiếm bất quy tắc, và trên chán hắn xuất hiện một vết thương sâu một tấc. La Trinh, ngươi sao vậy? Thái thượng lão quân trông thấy một màn như thế, liền lo lắng hỏi. Ta... La Trinh còn chưa kịp trả lời thì hắc sắc trọng giáp đã lượn quanh hắn, lao vào từ bên trái. La Trinh theo thói quen, dịch chuyển sang bên phải, soạt. Lúc này hắn không ngờ vẫn đụng lên trọng kiếm bất quy tắc, đầu vai đã bị cắt ra một miệng vết thương, to cỡ ngón tay cái. Cũng may là xương cốt của La Trinh thập phần biến thái, thân thể hắn càng bền bỉ đến không thể tưởng tượng. Miệng vết thương sau khi bị cắt ra, căn bản không hề có máu tươi chảy ra. Không gian trụ cột quy tắc ở đây đã bị điên đảo. Tiền hậu tả hữu, cao thấp mà ngươi nghĩ thì đều ngược lại, cả nguyên thần huyết nhắc nhở. Vậy ta nên ứng đối thế nào đây? La Trinh hỏi. Để ta tới cải biến nhận thức của ngươi. Từ trong thủy sinh chi địa bay lên một cỗ sinh mệnh chi lực, trực tiếp chui vào não hải của La Trinh. Con mắt của La Trinh bắt đầu run lên, một hồi mê muội rồi thế giới bên ngoài đảo điên, xoay vần ngược lại, phương hướng ngược chiều nhau. Mắt thấy hắc sắc trọng giáp lại chém ra một kiếm, lúc này La Trinh phản ứng vô cùng chính xác, thập phần nhẹ nhàng tránh đi một kiếm này. Lúc này ở trong quỷ quyệt chi thể, khổ thụ cũng rơi vào trầm tư. Từ chi kiếm có thể thiết kế sắp đặt quy tắc trụ cột, mà quy tắc trụ cột là quy tắc sinh tồn mà bất cứ sinh linh nào cũng đều phải dựa vào. Thanh niên này không có khả năng đối kháng. Thế nhưng đã một hồi như vậy mà gia hỏa này vẫn còn sinh long hoạt hổ vậy sao? Rốt cuộc đây là yêu nghiệt từ đâu chui ra vậy? Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của khổ thụ. Thông minh như hắn mà suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Tử chi kiếm đã hai lần sửa chữa quy tắc, ngươi đều có thể thích ứng được. Năng lực như vậy không thể so với ta của năm đó là chênh lệch bao nhiêu cả. Nhưng nếu nó liên tục sửa chữa quy tắc trụ cột thì ngươi liền nguy hiểm rồi. Mỗi một người, năng lực sử dụng cũng đều hữu hạn và cố định. Có lẽ huyết mạch chi lực của La Trinh có thể đối kháng được với hai đạo quy tắc trụ cột bị sửa chữa trước đây. Nhưng lúc đó có lẽ là do trùng hợp, có lẽ do vận khí. Thế nhưng từ chi kiếm nếu nhiều lần chỉnh sửa quy tắc trụ cột thì La Trinh vẫn sẽ là chết mà thôi. Khổ thụ rất muốn đem lời nói của mình cảnh cáo cho La Trinh biết, nhưng đáng tiếc hắn không làm được. Và đúng theo như lời khổ thụ, trọng kiếm bất quy tắc lần nữa lại sửa đổi quy tắc trụ cột. Nhục thể của La Trinh lập tức là trở nên vô cùng trầm nặng. Ở trong thế giới này hết thảy vật chất, sức nặng đều bị gia tăng gấp vạn lần. Nếu là lúc trước thì La Trinh chắc chắn là tránh không được, chắc phải ăn thêm một trận kiếm chém nữa. Thế nhưng hiện tại khởi nguyên thần huyết đã thích ứng rồi, làm cho bất kỳ quy tắc trụ cột nào phát sinh cải biến thì nó đều có thể làm ra năng lượng ứng đối để cho La Trinh thích ứng ngay. Cho nên lần thứ ba sửa chữa quy tắc chỉ để cho La Trinh thắng chậm chạp trong chớp mắt thôi. Hắc sắc trọng giáp không ngờ là La Trinh ở trong thời gian ngắn như vậy có thể thích ứng, cho nên vẫn hướng La Trinh phát động công kích như thường lệ. Thế nhưng lần này, La Trinh đã bắt đầu phản kích. Hắc sắc trọng giáp cầm trọng kiếm bất quy tắc, lần nữa giết tới. Nguyên bản La Trinh có vẻ chậm chạp thì lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ mau lẹ. Hắn cúi người một cái, trọng kiếm bất quy tắc lướt lên trên vai hắn khoảng 3 tấc mà xẹt qua. Nhân cơ hội này, La Trinh tiếp cận gần thân, nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên hắc sắc trọng giáp, diệt chi lực tam đoạn. Ở trong thủy sinh chi địa trên huyết sắc thiên khung, ở trong góc vuông hủy diệt có 9 loại lực lượng dung hợp với nhau, tạo thành 3 loại sức mạnh. 3 năng lượng chất chồng trong lòng bàn tay của La Trinh vỗ vào trước ngực của hắc sắc trọng giáp, lưu lại một trường ấn rõ ràng, bành bành bành. Trường ấn liên tục nổ tung 3 lượt, âm thanh không lớn, uy thế cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là lực lượng hủy diệt cực mạnh ở trong trường ấn bùng nổ, không hề giật tán ra ngoài không trung mà hoàn toàn xuyên thấu vào trong hắc sắc trọng giáp. Hắc sắc trọng giáp lập tức liên tục 3 lượt rạn nứt, và phía bên phải của chỗ giáp ngực liền bị nổ ra, lộ ra quỷ quyệt chi thể bên trong. Một mặt khác thì trọng kiếm bất quy tắc hiển nhiên không dự liệu được là La Trinh có thể thuận lợi phản kích. Lần này nó lại cải biến quy tắc, lại để cho trong không gian này hết thảy đều bay bổng, mà nó thì càng dùng thế lôi đỉnh hướng về cái đầu của La Trinh bổ xuống. Thế nhưng thời điểm nó cải biến quy tắc, La Trinh lại lần nữa thích ứng, thân thể quán như con rắn nhẹ nhàng uốn éo tránh được một nhát chém này, đồng thời bàn tay lại nhẹ nhàng dán lên thân kiếm. Bàn tay La Trinh vừa chạm vào, trưởng ấn đã tinh chuẩn đánh lên, bành bành bành. Lại là ba đạo trưởng lực, uy lực không phải là quá mạnh nhưng truyền đến những âm thanh trầm đục. Nguyên bản là mặt ngoài của trọng kiếm bất quy tắc mới khôi phục lại hình thái ở dạng chắp vá, lúc này lại toạc ra vết dạn. What the fuck? Ở trong nội bộ cơ thể quỷ quyệt, khổ thụ cũng cảm ứng được sự đau đớn của trọng kiếm bất quy tắc. Đối mặt với tử chi kiếm, La Trinh lúc này không chỉ là thích ứng với quy tắc mà sau đó ngược lại còn có thể đánh trọng thương tử chi kiếm. Hắn có phần thắng. Trong nội tâm của khổ thụ lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ này. Lúc này đây hắn lại không cảm thấy nó là ý nghĩ vớ vẩn, mà ngược lại vô cùng kích động. Đối với một con quỷ quyệt chưa từng thức tỉnh như hắn mà nói, thì quỷ quyệt chi thể không phải là chỗ cường đại để mình dựa vào, mà ngược lại nó còn là một tòa ngục giam. Khổ thụ từ xưa tới nay luôn luôn dẫy dụa trong tòa ngục giam này, nhưng nguyện vọng của nó chưa từng thực hiện được và cũng không có cơ hội để mà thực hiện. Có lẽ La Trinh sẽ không cách nào để bản thân mình thức tỉnh, nhưng ít nhất hắn có thể dẫn mình ra khỏi địa đàn. Nhờ vào ngươi, nhân tộc giỏi lắm, khổ thụ thi thao lẩm bẩm. Thân là nhân linh vương, đối với nhân tộc hoặc ít hoặc nhiều nó đều có chút khinh thường. Loại khinh thường này là tới từ chỗ thế giới của nó nằm ở ô cao hơn, khinh thường đối với thế giới ở ô thấp hơn. và giống như là loài người bình thường, khinh thường đối với bọn kiến hoặc bọn côn trùng bò sát vậy. Lúc trước, khi mà thấy con côn trùng La Trinh này có chút đặc thù khiến cho khổ thụ chú ý, nhưng cũng chỉ là một con côn trùng cường đại một chút thôi. Thế nhưng hiện tại, khổ thụ ý thức được là bản thân mình đã lầm. Cuối cùng thì hắn vẫn còn chưa thức tỉnh, không thể trực tiếp quan sát ngoại giới, mà chỉ có thể thông qua một ít cảm nhận mơ hồ để mà suy đoán. Này, sự cường đại của tên nhân tộc này chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của chính mình. Hy vọng liền giống như một con suối đang khô héo, lại điên cuồng tôn ra nước mới. Mà đúng lúc này, ở trong quy tắc trụ cột của thế giới, đã trở nên biến đổi phức tạp dị thường. Chỉ trong khoảng một nhịp hô hấp thời gian thì quy tắc trụ cột đã phát sinh biến hóa. Nếu là một bất hủ cảnh bình thường lâm vào không gian này, cho dù là bất trọng kiếm quy tắc không có phát động công kích, thì cũng sẽ bị những trụ cột quy tắc này thay đổi liên tục mà giết chết tại chỗ. Đáng tiếc là bất trọng kiếm quy tắc này đối mặt với người lại có được khởi nguyên thần huyết như La Trinh. Vô luận là trụ cột quy tắc của thế giới sửa chữa thế nào, La Trinh cũng có thể trong nháy mắt tế ra huyết mạch chi lực tương ứng để ứng phó. Cả hai thủ đoạn dường như là tại bao nhiêu năm trước hợp lại với nhau. Người hiểu được thì ta đều có, ta biết rồi thì ta có thể khắc chế ngươi. Một phen này so sánh lực lượng kéo dài tới thời gian một nén nhang, cả hai đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng thì trọng kiếm bất quy tắc không thể áp chế được La Trinh và nó cũng mất đi tính nhẫn lại. Theo hành động, trên thân kiếm phát ra một hồi lục quang, trong không gian vô hạn này tràn ra sinh mệnh chi lực, dường như khắp nơi đều là cái nôi để thai nghén sinh mạng vậy. Trong không gian ngang dọc thẳng tắp những tia sáng màu xanh lá phát ra một đống những viên cầu, ký tức sinh mệnh sùng túc hội tụ lại trong những viên cầu đó. Chỉ trong mấy nhịp thở thôi thì những viên cầu này bị phá vỡ ra và từ trong đó mọc ra những con quái vật có hai chân. Những con quái vật vừa sinh ra này đã tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại và trong mắt chúng không có bất kỳ cảm tình nào. Chỗ sâu trong con người tất cả là thần sắc mờ mịt, nhưng mọi ánh mắt đều tập trung trên người La Trinh. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh, chúng sẽ xông lên ngay. Muốn dựa vào số lượng để thủ thắng xong, La Trinh lộ ra vẻ mỉm cười. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động một chút, trong vùng đất thủy sinh chi địa, từng cái thân nội hóa thân liền không ngừng được tạo thành. Những thân nội hóa thân này sau khi xuất hiện, liền hướng bầu trời thủy sinh chi địa bay đi, lao ra vái mái vòm, và những thân nội hóa thân này xuất hiện ở bên cạnh La Trinh, ở bên ngoài. Một tên, hai tên, không mất bao nhiêu thời gian, bên người La Trinh đã đứng mấy trăm tên phục chế phẩm và số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Lần này La Trinh cũng không phải vận dụng khởi nguyên thần huyết mà là lực lượng của thủy sinh chi địa. Mắt thấy mấy trăm La Trinh phục chế phẩm số lượng tăng vọt, bọn quái vật kia liền hướng La Trinh triển khai công kích. Động thủ, La Trinh cũng hạ lệnh. Lúc này đám La Trinh phục chế phẩm được trao cho linh tính liền hướng đám nhân linh kia bắt đầu phản kích dữ dội. Đây cũng không phải dạng chiến đấu một đối một mà là hàng vạn hàng ngàn, hàng ngàn hàng vạn người chém giết, một cuộc loạn chiến mở màn. La Trinh cùng với trọng kiếm bất quy tắc thì không có xen vào trong đó. Dưới cục diện hỗn loạn này, cả hai đứng nhìn nhau từ xa đều dò xét đối phương. Còn ở bên ngoài địa đàn lúc này, sau khi đám Hầu Linh Vương và đám quỷ quệt khác đem đám xả linh thanh lý không còn thì một lần nữa lại tụ tập ở phía trên của địa đàn. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Hầu Linh Vương mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Đám hầu chủ chiến thắng được đối thủ, từ trong hưng phấn bứt rứt đi ra, mới ý thức được là trận chiến này căn bản còn chưa có đánh xong, hoặc có lẽ là trận chiến ấy bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Phải tìm ra tọa độ của xà linh vương, đại cổ đề nghị. Gỡ tọa độ của nó thì xà linh vương không phục sinh được nữa, hạ cổ gật đầu tán đồng. Nữ hòa có chút bất đắc dĩ, nhìn mấy vị hầu chủ thiếu não này, chúng chỉ biết nói nhảm thôi. Dưới sự trợ giúp của dẫn đạo không gian chi thạch, rất khó có thể tìm ra tọa độ của nó. Loan Hổ lắc đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đại cổ gãi đầu, tử thủ thôi. Nữ hòa bỗng nhiên lên tiếng, thủ tới khi nào? Thân thần cương hỏi. Ở trong trận chiến ấy, công lao lớn nhất đúng là mấy danh nhân tộc này, nhất là Đông Hoàng. Hiện tại nhân linh, đám điểu linh tự nhiên cũng muốn xem trọng bọn hắn vài lần, cho nên cũng nguyện ý nghe ý kiến. Thủ đến lúc La Trinh đi ra mới thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói như thế, Loan Hổ có chút không vui. Mấu chốt là như thế nào đối kháng với xà linh vương, chứ không phải là tử thủ. La Trinh thực sự có thể tìm về vua của chúng ta sao? Thân Thần Cương có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn cũng không có nguyện ý gửi gắm hy vọng tại trên người một mình La Trinh. Mắt thấy có nhiều ý kiến trái chiều nhau, Hầu Linh Vương liền sờ lên cái vòng cổ trên ngực mình, bĩu môi nói, ta tin tưởng tiểu tử kia, tử thủ cũng không tệ mà. Loan Hồ Hàn Ca cùng đám điều chủ còn có thân thần cương và đám nhân linh vốn là muốn chủ động xuất kích, bởi vì tử thủ ở chỗ này chính là rơi vào bị động. Đối mặt với bọn quỷ quyệt không ngừng sống lại thì sớm muộn cũng rơi vào tay giặc. Thế nhưng, Hầu Linh Vương cuối cùng là một trong tứ đại linh vương, ở chỗ này quyền uy của nó là to nhất. Nếu như nó đã hạ lệnh thì điều chủ và nhân linh tự nhiên không có lời nào để nói. Mọi người ở trên địa đàn lặng lặng chờ đợi gần nửa canh giờ, xa xa có một hồi không gian lực lượng ba động chuyển đến. Chấn động này từ xa đến gần mà tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian nháy mắt đã tới rất gần địa đàn. Hiện lên trên mắt mọi người đấy là một cái viên cầu hình tròn, mà trong quả cầu này tựa hồ lập lòe kim quang. Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung ở giữa quả cầu, đồng tử trợn lên. Cái đó là tọa độ. Là tọa độ của Xà Linh Vương sao? Vậy thì hai cái thập tự màu vàng khổng lồ như thế, hẳn là hình dáng của quỷ quyệt lớn hay nhỏ thì cũng tương quan với tọa độ của nó. Giống như đại cổ không cổ, thì tọa độ nhỏ hơn của Hầu Linh Vương rất nhiều. Trước mắt này ở bên trong viên cầu phóng ra tọa độ không khác mấy với tọa độ của Hầu Linh Vương, cho nên bọn họ tự nhiên nhận định đây là tọa độ của Xà Linh Vương. Hầu Linh Vương giận châm, chứng kiến tọa độ này, lập tức không kìm nén được. Mặc dù không biết là ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng đã chịu đem tọa độ đưa tới cửa thì cùng với việc tự tìm cái chết có gì khác nhau đâu. Hầu Linh Vương, chậm đã. Nữ oa phản ứng đầu tiên muốn ngăn cản lại, thế nhưng cá tính của Hầu Linh Vương như thế nào có thể ngăn cản được. Nó căn bản không nghe nữ oa khuyên bảo, hai chân đạp mạnh, mạnh mẽ nhảy lên giống như một tòa cự sơn, nhảy vọt lên không trung hướng viên cầu chảo thẳng tới. Viên cầu kia phiêu đãng trên không trung vẫn không nhúc nhích, mặc cho hai tay của Hầu Linh Vương chảo thẳng về phía nó. Đôi tay Hầu Linh Vương xẹt qua, nhưng trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không bắt được. Ẩn nấp trong không gian sau, Hầu Linh Vương cười lạnh một tiếng. Cái vòng răng trên cổ nó, một cái răng sói lập lòe hào quang, làm cho không gian chi lực đậm đà như nước chảy tràn ra ngoài. Không gian chi lực này đắm chìm trên người của Hầu Linh Vương, dường như khoác lên một kiện áo tinh thể vậy, màu xanh da trời. Nó lại quay người lại, một tay thỏ ra vồ lấy, nhưng tình hình vẫn như trước, viên cầu kia dường như tồn tại ở dạng ảo mộng, ảo cảnh, bọt nước, bong bóng, chỉ thấy nhưng không sở được. Ở trong tứ linh môn thì thú mới là am hiểu nhất về không gian thần thông. Mặc dù ngay cả là thú cũng không thể chảo được quả cầu này, thì huống chi là Hầu Linh Vương. Một cái đầu rắn thật lớn chậm rãi từ trong viên cầu màu vàng chui ra ngoài, đồng thời truyền đến tiếng cười rung trời chuyển đất của Xà Linh Vương nghiệt. Giận châm, thực lực của ngươi so với năm đó không giảm, thế nhưng ngay cả là có lực lượng đó thì ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nghe được âm thanh của nghiệt, giận châm lần nữa bi phẫn chi phối đầu óc, nó phi thân phóng tới viên cầu. Hô, so với sườn núi còn lớn hơn, cái nắm đấm của nó đánh thẳng vào viên cầu. Mỗi lần oanh ra một quyền thì lực lượng tuôn ra đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng mà những nắm đấm này cuối cùng đều đánh vào không khí, không đả thương được Xà Linh Vương mảy may. Rốt cuộc thì cái viên cầu bao vây tọa độ của Xà Linh Vương có chuyện gì xảy ra? Hẳn là dùng huyền ảo không gian pháp tắc để hình thành, Hầu Linh Vương căn bản không phá nổi. Ai có thể nhìn thấu xem hình cầu kia là cái gì? Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Nữ oa phát ra nụ cười khổ. Xà Linh Vương kia ngay cả tọa độ của nó cũng dám mang tới, thì nó chắc chắn là đối với quả cầu này vô cùng tin cẩn. Quả cầu này ta căn bản nhìn không thấu. Dùng viên cầu này bảo hộ Xà Linh Vương, chỉ sợ là nó đã đứng ở thế bất bại, Dực Vương cũng thì thào nói ra. Đám điều chủ, đám nhân linh cũng đang yên lặng quan sát. Trong số bọn họ không thiếu những người tinh thông về không gian thần thông, có thể là đông, thế nhưng vẫn không thể nhìn ra được huyền ảo ở bên trong đó. Tại thời điểm mà Hầu Linh Vương công kích như mưa rào gió dữ, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương đã hoàn toàn phục sinh trong tọa độ. Nó bắt lấy một khe hở của Hầu Linh Vương liền vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Hầu Linh Vương dây dưa cực kỳ chặt chẽ, rồi thi triển thủ đoạn sắn giết. Dận Châm cảm nhận được cỗ lực lượng này thì hơi sững sờ, trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh. Bằng vào ngươi mà cũng muốn xoắn giết ta sao? Thực sự là tự đại. Nếu như Nguyệt còn trốn ở bên trong cái hình cầu đó, Dận Châm nó sẽ không có biện pháp gì tốt. Có thể là so đấu lực lượng với viên cầu kia chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Sau khi Hầu Linh Vương nói xong, hai tay mạnh mẽ bành trướng ra, dùng lực lượng của nó có thể đem cái thân rắn của Nguyệt cứng rắn xé đứt ra. Nhưng ánh mắt của Nguyệt lại lộ ra một tia trào phúng, lập tức trên thân thể nó hiện ra liên tiếp những cái ngân sắc phủ văn. Nguyên bản là quỷ quyệt chi thể mềm mại bỗng nhiên phát ra màu sắc của kim loại, và trong khoảnh khắc nó cứng lại như là vi tinh thép cốt, đem Hầu Linh Vương gắt gao cố định lại. Hầu Linh Vương kháng dễ dụa nhưng hoàn toàn không thể dễ thoát. Ta xưa này không có tự đại, ngươi mới là tự đại, Xà Linh Vương thì thảo nói. Hưu, từ trong cơ thể của Xà Linh Vương nhanh chóng mọc ra vô số cây gai nhọn bằng cây gai nhọn bằng bạc. Đám ngân sắc gai nhọn này vừa sinh trưởng liền đâm ngập vào trong cơ thể của Hầu Linh Vương. Ông viên cầu bảo hộ Xà Linh Vương ở bên trong bỗng nhiên xuất hiện một khối thánh thạch có thể hình cực kỳ to lớn. Khối thánh thạch này đã bị kích hoạt lên, phá diệt chi quang mãnh liệt từ trên xuống dưới đem cả hai vị đại linh vương bao phủ lại. Đây chính là phương thức chiến đấu đồng quy vu tận. Ta sẽ có vô số lần cơ hội sống lại, ngươi thì sao, một lần hay là hai lần đây? Xà Linh Vương châm chọc một câu. Thế à, ngươi một lần cũng không giết được ta? Hầu Linh Vương vừa nói thì cái vòng răng trên cổ có 22 cái răng sói đều kịch liệt lóe lên, huyết mạch chi lực ở bên trong răng sói như một dòng nước ồ ạt chảy trong cơ thể nó. Một cỗ lực lượng phóng túng ở trong cơ thể nó nở rộ ra. Lực lượng của Hầu Linh Vương từ trước đến nay luôn bá đạo và ngang ngược. Huyết mạch chi lực trong 13 cái răng sói nguyên bản chính là huyết mạch dung hợp. Ở trong những cục diện bất đồng thì sẽ đối phó với những địch nhân khác nhau, cho nên là sẽ vận dụng những huyết mạch chi lực cũng khác. Đa số tình huống đều là như vậy. Thế nhưng, một khi Hầu Linh Vương lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản sẽ không quan tâm. Một tia ý thức chỉ cần nắm giữ tất cả huyết mạch chi lực dốc hết ra ngoài. 13 chủng huyết mạch chi lực dung hợp lẫn nhau mà không hề tản ra, thậm chí là còn xung đột và bài xích lẫn nhau nữa. Nhưng Hầu Linh Vương vẫn cứng rắn, đem tất cả hòa hợp làm một thể, bất ngờ có được lực lượng tàn phá kinh khủng. Năm đó, nó lợi dụng một quyền này mà tiêu diệt 13 tên trưởng lão của cổ tộc, chấn nhiếp toàn bộ sinh linh chủ giới. Nhân tộc Đại Sai Tưởng Viện từng có ý đồ phân tích nguyên lý ở bên trong, thậm chí quý đồ là hồi nguyên lại các loại lực lượng này, nhưng không có thành công. Lúc đó, tiết trưởng lão của Đại Sai Tưởng Viện thậm chí còn cảm thán là Hầu Linh Vương ngốc thì có phúc ngốc. Đổi lại là những người khác dung hợp những thứ này vào trong huyết mạch, kết quả duy nhất chính là bị cắn trả mà thôi. Hiện tại, Hầu Linh Vương bắt chước làm theo, càng là đem cả 22 loại huyết mạch dung hợp trực tiếp tế ra. Những thứ huyết mạch dung hợp này ở trong cơ thể của Hầu Linh Vương dây dưa, khi thì phóng xuất ra khí tức hỏa diễm, khi lại toát ra khí tức sinh mệnh, hoặc là có cả ngàn tia chớp trong cơ thể bùng nổ, thậm chí ngay cả chung quanh nó thời không cũng mơ hồ hỗn loạn. Đây là lực lượng gì? Xà Linh Vương có chút hoang mang. Lực lượng đưa tiễn người, Hầu Linh Vương nhếch miệng lên. Một cái vòng tròn lấy quả cầu ánh sáng làm tâm từ trong cơ thể hắn nở rộ ra, dường như một mặt trời vừa xuất hiện, nuốt sống Hầu Linh Vương, cũng nuốt sống cả Xà Linh Vương, rồi còn đem chu vi mấy dặm ở trong phạm vi này cắn nuốt vào trong đó. Đương nhiên, kể cả là cái viên cầu trên không trung bảo hộ cái tọa độ của Xà Linh Vương cũng bị cắn nuốt vào trong. Cái uy thế kinh người của đòn đánh đã rung động tâm linh của tất cả mọi người ở đây. Đám điều chủ vẫn luôn cao ngạo, ở trong mắt chúng thì điều linh vương thú mới là vị mạnh nhất trong tứ linh môn. Nếu như không có điều linh vương thì tứ linh môn lúc trước cũng không có khả năng lớn mạnh như vậy. Thế nhưng sau khi cỗ năng lượng hủy diệt này bộc phát ra, trong mắt chúng tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng. Hàn Ca yên lặng nhìn Hồ Loan Hồ một cái, chuyển âm nói: Loan Hồ, nếu như vương lâm vào tình cảnh như vậy có thể thắng được không? Vương không thức tỉnh là không thể, Loan Hồ trả lời rất khẳng định. Vậy vương thức tỉnh thì sao? Hàn Ca lại hỏi. Cũng như trước là không thể, Loan Hồ khẳng định. Vậy trong mắt của Hàn Ca lộ ra vẻ mâu thuẫn. Bọn chúng trung thành với điều linh vương và với cái điều kiện tiên quyết hủy diệt tất cả, vậy thì đám điều chủ này có thể coi tất cả mọi thứ đều là địch. Hiện tại bọn chúng tiến hành hợp tác với Hầu Linh Môn, nhưng tương lai rất có thể sẽ đứng ở phía đối lập. Dùng chúng ở thời điểm này làm cách nào mà đối kháng được với Hầu Linh Vương đây? Loan Hồ nhìn ra được tâm tư của Hàn Ca, chợt nói: La Trình đã đi tìm Nhân Linh Vương rồi, nếu như Nhân Linh Vương có thể cứu ra được, vậy thì cũng có thể nghĩ biện pháp cứu vua của chúng ta. Không nên quá lo lắng, mâu thuẫn giữa chúng ta với bọn họ cũng không phải không thể hóa giải. Tương lai không ai có thể nói trước được, chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi. Đám người Nguyên Thủy Tiên Tôn tự nhiên không biết cuộc đối thoại này của đám điều chủ, bọn họ còn đang chăm chú nhìn vào quang cầu to lớn ở phía xa xa. Quang cầu tiếp tục phóng thích một lúc lâu mới bắt đầu ảm đạm dần, rồi chậm rãi tiêu tán. Thân hình to lớn của Hầu Linh Vương chậm rãi nổi lên, còn cái thân thể của Xà Linh Vương thì đã hoàn toàn biến mất. Thắng, thắng rồi, vương ta vô địch. Tên phá xả kia lại bị giết chết rồi, ha ha. Đại cổ không cổ hạ cổ và đám hầu chủ hưng phấn kêu lên. Bản tôn của nữ oa theo thường lệ dùng ánh nhìn biểu lộ sự ngu ngốc, mà liếc mắt nhìn chúng, lập tức hỏi, viên cầu đâu? Không thấy tăm hơi, bản tôn Phục Hy đáp lời. Chẳng lẽ bị hủy, Xà Linh Vương cứ chết như vậy sao? Bộ dạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn là hết sức khó tin. Con rắn kia quá chủ quan rồi, nó chỉ sợ không nghĩ ra là Hầu Linh Vương lại có thủ đoạn mạnh mẽ như thế, cộng công bình tĩnh nói. Tọa độ của Xà Linh Vương toàn bộ đều nhờ vào viên cầu kia bảo hộ. Nếu như viên cầu này bị năng lượng kinh khủng bên nãy phá hư, thì Xà Linh Vương tự nhiên sẽ không có tiếp tục còn cơ hội sống sót. Cuối cùng thì tọa độ chính là mệnh căn của đám quỷ quyệt, ngay cả là một quỷ quyệt cường đại như Xà Linh Vương thì cũng là như thế mà thôi. Không biết tình huống của Hầu Linh Vương là thế nào, tựa hồ chưa từng nhúc nhích từ nãy giờ, nữ oa cau mày nói. Đám hầu chủ kia, cả đám là đều không tim không phổi. Chẳng lẽ lại không chút nào lo lắng cho an nguy của Hầu Linh Vương hay sao? Thời gian trôi qua mọi người cũng cảm giác được là có chút không đúng. Hầu Linh Vương vẫn đứng bất động nguyên tại chỗ, trên mặt hình như có vẻ vô cùng mệt mỏi. Nguyên bản là quỷ quyệt chi thể vô cùng bền bỉ lại khuếch tán ra từng đám vết dạn và từng đoàn quỷ quyệt giống như là những cái mảng vật chất bị bóc ra từ trên người của Hầu Linh Vương. Vương, đại cổ lúc này mới ý thức được sự tình không ổn, một bước liền xông lên phía trước. Còn không đợi đại cổ tới gần, thì quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương đã hoàn toàn bong chóc ra từng mảng, hóa ra thành những đám ruột bông rách rơi tán loạn trên mặt đất, và những thứ ruột bông rách này cũng dần tiêu tán đi. Lúc mà Hầu Linh Vương phóng xuất ra năng lượng đáng sợ kia, phá diệt chi quang chiếu rọi lên người nó cùng Xà Linh Vương, cả hai đồng thời là đều bị tác dụng và bị giết, thì không chỉ có mình Xà Linh Vương, mà Hầu Linh Vương tương tự cũng khó thoát khỏi một kiếp. Ông... Lúc này tọa độ của Hầu Linh Vương ở trên địa đàn phát ra từng vệt kim quang, một bàn chân to lớn từ trong tọa độ chui ra, sau đó là một cái chân khác, kế tiếp là thân thể cùng với đầu. Vương, đám hầu chủ lần nữa gầm thét lên. Lần này Hầu Linh Vương không chỉ thắng mà còn thắng rất triệt để. Sau khi giải quyết xong Xà Linh Vương, thì trong Ngọc Thanh Thiên này đã không còn cái gì có thể uy hiếp được chúng nữa. Đám nhân linh, đám điều chủ trên mặt cũng hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Tọa độ của Xà Linh Vương đã hủy diệt tiến không còn cơ hội sống lại nữa. Chúng ta cứ như vậy mà thắng rồi xong. Đương nhiên là thắng, vua của chúng ta là bách chiến bách thắng mà, ha ha. Ngay tại thời điểm đám hầu chủ một bên gào thét chúc mừng, thì lại phát hiện ra Hầu Linh Vương có chút không đúng. Quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương lần nữa khuếch tán ra một mảng dài hẹp những khe hở, rồi thân thể quỷ quyệt lại giống như là những cái bông vải bong chóc ra từng mảng, rồi đem địa đàn bày ra tán loạn la liệt. Sau một hồi, những thứ ruột bông rách này lại lần nữa tiêu tán. Hầu Linh Vương vừa sống lại trực tiếp tử vong, để cho đám hầu chủ trợn tròn con mắt. Vương làm sao vậy? Sắc mặt của hạ cổ ngưng trọng hỏi. Đại cổ cũng đã trở về trên địa đàn, nhìn chăm chăm vào tọa độ của Hầu Linh Vương với mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Vương vừa mới phục sinh, không có khả năng gặp phải công kích, vì sao lại trực tiếp tan vỡ rồi? Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa cũng vây lại. Những năm này bọn họ đã tiếp xúc không ít với quỷ quyệt, nhưng chưa bao giờ thấy được một chuyện quỷ dị như vậy. Ông... Tọa độ của Hầu Linh Vương lần nữa lập lè, sau đó bản chân to lại từ trong đó chui ra. Hầu Linh Vương lần nữa sống lại, nhưng trên mặt tỏ ra hết sức thống khổ. Nó nhếch miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa được mở miệng thì những khe hở đã lan ra rồi bắt đầu sụp đổ. Thân thể khổng lồ cấp tốc tách ra thành những phần bung ruột bao trùm trên mặt đất của địa đàn, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tọa độ tuy rằng có thể phục sinh vô hạn, nhưng tốc độ sống lại sẽ càng ngày càng chậm đi. Ông Hầu Linh Vương lần nữa từ tọa độ phục sinh, lần thứ ba sống lại không có gì khác biệt, một câu không nói liền biến thành một bãi ruột bông rách. Lần thứ tư, thứ năm, sau khi Hầu Linh Vương liên tục phục sinh năm lần, kim quang trên tọa độ ảm đạm xuống. Mạnh như Hầu Linh Vương cũng chỉ có thể liên tục phục sinh năm lần thôi. Tọa độ này cần một khoảng thời gian để tích xúc năng lượng, sau đó mới có thể để nó tiếp tục phục sinh. Vì cái gì chứ? Vì sao lại như vậy? Đại cổ không cổ lúc này như kiến bò chảo nóng. Đám hầu chủ khác cũng là một đám ôm đầu, dáng vẻ không thể nề hà, lại để cho đám hầu chủ đầu óc đơn giản đi xử lý chuyện như vậy là vượt qua khả năng của bọn chúng. Tình huống có chút không ổn rồi. Ánh mắt của nữ oa dõi nhìn ra phía xa, đám xà linh xà chủ kia đã liên tiếp phục sinh, hiện một lần nữa lại quy tụ lực lượng mà tới. Không có xà linh vương, bọn người kia không đủ gây sợ hãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Cuối cùng thì ở bên phía bọn họ còn có đám điểu chủ, hầu chủ và nhân linh tam phủ nữa, không phải là không có lực để đánh một trận. Đại cổ không cổ hạ cổ cùng đám hầu chủ chứng kiến đám xà linh kia, trên mặt lập tức hiện lên sát khí. Mặc dù không biết là hầu linh vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ sợ cuối cùng phải tính tới trên người của đám xà linh môn kia. Ta phải nói với bọn chúng. Nữ oa lắc đầu, nàng duỗi ra ngón tay. À, ta không phải nói bọn chúng. Nữ oa lắc đầu duỗi ngón tay chỉ lên không trung. Không biết từ khi nào thì phía trên đã xuất hiện một đoàn hắc quang, tựa như một đoàn bóng dâm phiêu đãng giữa không trung. Mà vị trí của đoàn hắc quang này vừa vặn chính là vị trí trước đây của viên cầu chứa tọa độ của xà linh vương Nghiệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến hắc quang này cũng sửng sốt một chút, sau đó thần sắc ngày càng hoảng sợ, bởi vì hắc quang đang dần mở rộng, một cái viên cầu lại một lần nữa từ trong hắc quang chậm rãi hiện ra. Và ở trong viên cầu này, tọa độ của xà linh vương vẫn như trước được bảo tồn hoàn hảo, không chút hư hại. Ê, cái lưỡi rắn thỏ ra từ tọa độ phục sinh, ngay sau đó là cái đầu của xà linh vương và thân rắn thật dài. Chứng kiến xà linh vương lần nữa sống lại, tất cả mọi người trên địa đàn lúc này giống như rơi vào hầm băng vậy. Thực sự là nguy hiểm, âm thanh của xà linh vương từ trên truyền xuống. Một kích kia của dận châm xác thực là vượt qua dự đoán của Nghiệt, lại có thể phá hư cả dẫn đạo bình chướng của mình. Dẫn đạo bình chướng này chính là thứ dùng để bảo vệ viên cầu chứa tọa độ kia, và quả cầu này chính là năng lực mạnh nhất của dẫn đạo không gian chi thạch. Lúc đó Nghiệt cũng sợ đến choáng váng. May mắn là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắc quang đã ra tay đem tọa độ của mình bảo vệ, nếu không thì nó xác thực là có thể lật thuyền trong mương. Nghiệt, người đã làm gì với vương của chúng ta? Đại cổ nghĩa ngửa cổ lên trời rít gào mà nói. Làm cái gì à? Xà linh vương không nhanh không chậm nói. Chỉ là cho quỷ quyệt chi thể của nó một chút nguyền rủa nho nhỏ. Xà linh vương nói lời hời hợt, nhưng cái nguyền rủa này cũng không đơn giản. Cho dù nguyền rủa có cường đại trở lại thì cũng không thể ảnh hưởng tới trạng thái của quỷ quyệt chi thể quá lớn, nhưng nguyền rủa này của nó trực tiếp ảnh hưởng đến tọa độ phục sinh. Mau cởi bỏ nguyền rủa, bằng không ta giết ngươi. Đại cổ lộ ra hai cái răng nanh, trên mặt khỉ của nó sạt sục sôi sát ý. Chỉ bằng vào ngươi? Xà linh vương phong vân kinh đạm mà nói. Đại viên vương năm đó uy danh huyền hách, được xưng là đệ nhất cường giả dưới tứ đại linh vương. Thế nhưng thực lực của nó cùng với tứ đại linh vương về mặt bản chất vẫn có sự chênh lệch. Huống chi đại viên vương bây giờ chỉ là quỷ quyệt chi thể, nó bị nhốt lâu như vậy trong dạ kiến đạo, thực lực cũng chẳng tịnh tiến được bao nhiêu. Chỉ bằng ta? Nở giận nhồi đầy vào lồng ngực của đại cổ, đối với xà linh vương, nó đã ném sự sợ hãi lên chín tầng mây, hai chân đạp mạnh trên mặt đất. Xung quanh có từng đoàn vật chất bị lật ngược lại, mà đại cổ thì như một cỗ đạn pháo đánh tới chỗ xà linh vương. Một tên đáng thương. Xà linh vương không có quá nhiều động tác, ở giữa nó và đại cổ xuất hiện một cái tường không gian vô hình. Đại cổ trực tiếp đâm vào tường không gian, nửa trên thân thể đều nhão nhạt ra như một con động vật nhuyễn thể bị ép vào bức tường. Ngay sau đó trước sau phải trái ở phía dưới cũng đều xuất hiện một mặt tường không gian, hình thành một khối lập phương trong suốt nhốt đại cổ vào bên trong. Khối lập phương này còn không ngừng thu nhỏ lại. Thân hình khôi ngô cường tráng quỷ quyệt chi thể của đại cổ chậm rãi co rút lại, chậm rãi bị nhồi vào trong khe hở của tường không gian. Cuối cùng thì đại cổ trở thành một cái khối lập phương thể màu trắng, đâu còn nhìn ra được hình dạng. Cũng là bởi vì hình thái đặc thù của quỷ quyệt chi thể, chứ nếu đổi thành thân thể bình thường, bị đè ép thành hình lập phương như vậy, sợ là đã huyết nhục hỗn hợp mà chết đến không thể chết lại. Ô, không gian này còn đang không ngừng co rút lại. Lúc đầu đại cổ là quỷ quyệt chi thể cao mấy trượng, bây giờ chỉ biến thành một cái hình hộp vuông, cao 3 thước, rộng 3 thước. Già hỏa yếu đuối, xà linh vương hời hợt nói, chợt cảm ứng được một cỗ không gian ba động, nó hử lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Ô, ngay sau đó liền thấy không cổ và dực vương lảo đảo rơi ra từ trong không gian. Hai vị này đang âm thầm muốn giải cứu đại cổ. Viên cầu phiêu phủ trên đầu chúng lóe ra, nhưng không gian trói buộc là chúng không thể dốc sức liều mạng được. Nguyên bản dực vương đang suy nghĩ tìm cách xuất thủ, khi nó phát hiện không cổ biến mất thì liền hóa thành một trận gió vô hình xuyên toa qua không gian. Thế nhưng, xà linh là tồn tại bậc nào, có không gian dẫn đạo chi thạch cùng với hữu hạn toàn chi thạch tồn tại, thì trong khu vực này căn bản không ai có thể đối kháng được với nó. Mặc dù vừa rồi là liều chết với Hầu Linh Vương một trận cũng là vì nó quá khinh địch thôi. Nếu không thì, cho dù Hầu Linh Vương có bổn sự cỡ nào cũng quyết không có cơ hội uy hiếp được tính mạng của nó. Hai người các ngươi tự tìm đường chết. Nghe nói như vậy, Dược Vương liền vung hai cánh lên, thế nhưng nó chưa kịp triển khai thì đã bị bẻ gãy. Một cái lập phương không gian cũng giam nó vào trong. Chỉ nghe những hồi ken két vang lên, âm thanh đè ép, Dược Vương liền cũng biến thành một hình lập phương màu xanh lá cây. Tình huống của không cổ thì giống như đại cổ, bị không gian co lại thành một khối lập phương màu trắng không thể động đậy. Sau khi xử lý bọn chúng, xà linh vương liền hạ lệnh, song kỳ, giết tới đi, trận này nên kết thúc rồi. Đám song kỳ đại xà mang theo một đám xà linh chờ đợi. Hiện tại xà linh vương hạ lệnh, song kỳ đại xà phát ra một hồi tiếng rít. Rất nhanh, tất cả xà linh hướng địa đàn vây khốn tới. Lúc này, ở bên trong không gian vô hạn, những quái vật hai chân kia số lượng càng ngày càng ít đi. Là trình trong hư không thì số lượng càng ngày càng tăng. Tuy rằng trọng kiếm bất quy tắc vẫn có thể không ngừng chế tạo quái vật, nhưng tốc độ đã càng ngày càng chậm. Mà những quái vật này tỷ lệ càng ngày càng kém, căn bản không đủ cho La Trinh chém giết. Nó đã như cây đèn cạn dầu. Chiến tranh chấm dứt, người thua. Trên mặt La Trinh mang theo nét cười. Mặc dù trọng kiếm bất quy tắc hóa thành tử chi kiếm, nhưng năng lượng vẫn là có hạn mà thôi. La Trinh dựa vào chính là thủy sinh chi địa để mà tiến hành tiêu hao, cuối cùng có thể đứng ở thế bất bại. Lựa chọn tiêu hao chiến đối với trọng kiếm là một sự lựa chọn sai lầm. Cuối cùng khi một con quái vật bị La Trinh chém giết, ý nghĩ của La Trinh chật động, những phục chế phẩm kia liền hướng La Trinh bay tới, rồi hóa thành những điểm sáng nhỏ dung nhập vào đan điền của hắn. Hắc sắc trọng giáp vẫn như trước yên lặng nắm tử chi kiếm. Trọng kiếm bất quy tắc này là có linh tính, nó không có ưa cảm giác tiếp xúc với ngoại nhân và chỉ cần bảo vệ chủ nhân của mình mà thôi. Khổ thụ cũng cảm nhận được là trọng kiếm bất quy tắc này có chút ỏi oải. Đem cây kiếm của mình bước đến trình độ như vậy, khổ thụ chưa bao giờ cảm nhận được loại tâm tình này trên người của trọng kiếm bất quy tắc. Mỗi khi mán cầm thanh kiếm này lên thì đều có thể cảm nhận được chiến ý sung mãn và tâm linh tương thông sục sôi. Ngay cả thời điểm sau khi mình trở thành quỷ quyệt thì trọng kiếm bất quy tắc vẫn như trước là trung thành trông coi khổ thụ. Hắn không cách nào nhúc nhích giữa năm tháng dài rộng này, nhưng cây kiếm thì vẫn tự mình tu luyện. Tuy rằng khổ thụ rất muốn là cùng với trọng kiếm bất quy tắc này cùng chung đối địch, nhưng giờ phút này hắn lại hy vọng là La Trinh sẽ thắng. Có cảm giác uể oải ưu tư này truyền đến làm cho khổ thụ có chút cao hứng, tuy rằng loại cao hứng này bên trong vẫn có chút mâu thuẫn tồn tại. Thế nhưng uể oải ưu tư này cũng chỉ tồn tại một chút, sau đó khổ thụ liền cảm ứng được trọng kiếm chuyển đến một cỗ quyết tâm lớn lao. Người còn muốn làm gì? Khổ thụ bỗng nhiên cả kinh. Tử chi kiếm này chính là hình thái cuối cùng của trọng kiếm bất quy tắc. Hình thái như thế đều không ăn nổi đối phương, tình huống bại đã là định cục rồi. Ông, nguyên bản thế giới vô hạn được triển khai bỗng nhiên co rút lại, La Trinh thấy mình trở về trong điện đá. Ngay sau đó thì hắc sắc trọng giáp hướng La Trinh giơ trọng kiếm bất quy tắc lên. Từ trong kiếm phiêu đãng ra một viên bạch sắc quang điểm với khí tức âm lãnh. Còn muốn đánh nữa sao? Thủ đoạn của trọng kiếm bất quy tắc này có lẽ là mạnh thật, nhưng La Trinh đều tìm ra được phương pháp đối phó để xem nó còn thủ đoạn áp trục gì. Thế nhưng ngoài dự liệu của La Trinh chính là trọng kiếm bất quy tắc này không hề phát động công kích. Bạch sắc quang điểm kia và khí tức âm lãnh trên thực tế chỉ tạo thành một mảnh lãnh ngục, sau đó đánh ngược về phía trọng giáp. Tầng tầng xương trắng được sinh ra ngưng kết thành từng khối băng cứng, đem cả trọng kiếm và trọng giáp đều niêm phong vào trong đó. Đây là ý gì chứ? La Trinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm này có linh, nó biết rõ không phải đối thủ của ngươi, không có cách nào có thể bảo hộ khổ thụ ở trong hắc sắc trọng giáp, cho nên chỉ có thể đem chính mình đóng băng lại, Thái Thượng Lão Quân phân tích. Tất cả lúc này mà còn che chở chủ nhân, kiếm này thật đúng là trung thành và tận tâm. La Trinh đi lên phía trước, thỏ tay gõ lên hắc sắc trọng giáp qua một tầng băng cứng, vẻ lạnh lẽo ngưng kết xương trắng trên tay hắn. Bây giờ ta nên làm gì đây? Cứ như vậy vác hắn ra ngoài ư? La Trinh hỏi. Dùng thực lực của La Trinh thì phá vỡ tầng băng này tự nhiên là không khó, vấn đề là có cần thiết phải làm thế hay không. Khổ thụ đại nhân còn chưa thức tỉnh, ta xem như là hãy vác hắn nguyên vẹn đem ra ngoài thì sao? Thái Thượng Lão Quân đề nghị. Hắn như trước vẫn là tôn trọng đối với khổ thụ. Cuối cùng thì ở trong hắc sắc trọng giáp này chứa thế nhưng là nhân linh vương. có thể, La Trinh gật đầu. Trước cứ đem khổ thụ vác ra ngoài rồi tính tiếp, dù sao thì cũng có thể nghĩ phương pháp để cho khổ thụ thức tỉnh lại. Nhưng ngay vào lúc này, âm thanh của khởi nguyên thần huyết lại chuyển tới. La Trinh, đem hạng sắc trọng giáp cùng thanh kiếm này đều giải trừ đi. La Trinh hơi sững sờ hỏi lại, vì sao? Năng lực của cây trọng kiếm bất quy tắc này cùng ta vô cùng ăn khớp, ta muốn tìm hiểu, khởi nguyên thần huyết nói ra. Thanh kiếm này không ngừng có năng lực sửa chữa được quy tắc, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh vô cùng tán thưởng. Nếu đổi là những người khác tới đây thì căn bản không có khả năng rời khỏi cái không gian vô hạn kia. Khởi nguyên thần huyết đề nghị cái này ngược lại rất phù hợp với tâm ý của La Trinh, nhưng hắn vẫn có chút chần chờ. Như vậy có thể hay không, coi là đại bất kính, tự nhiên đi lột đồ của người ta. Nhân linh môn cũng đều lưu lạc đến nông nỗi này rồi, vậy còn tồn tại kính gì nữa mà bất? Khởi nguyên thần huyết hỏi ngược lại. Là do ta băn khoăn quá nhiều, La Trinh gật đầu, hắn liền hướng hắc sắc trọng giáp bái xuống một cái. Tài hạ xâm nhập nơi này, mục đích là về cứu ra nhân linh vương, thực sự là vô ý mạo phạm. Nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ cho. Trọng kiếm bất quy tắc nhất định là có trí tuệ, phải xem là nó có hiểu hay không mà thôi. Sau khi nói xong, bàn tay La Trinh đặt lên mặt ngoài của tầng băng cứng nhẹ nhàng vỗ tới, bá một tiếng. Nguyên bản tầng băng trong suốt liền xuất hiện một vết dạn như hình tổ ong. Rồi vô số những khối băng nhỏ như đầu ngón tay tan nát rơi xuống đất. Những cái khối băng to như đầu ngón tay này, nếu thả vào bất kỳ một đại châu nào trong thế giới mẹ thì đều có thể hóa thành băng tuyết ngập trời, tồn tại những mấy năm, chờ hòa tan xong thì nó có thể trở thành cả một vùng hải dương. Trọng kiếm bất quy tắc hiển nhiên vẫn còn không cam lòng. Nó mặc dù không tiếp tục công kích La Trinh, nhưng trong thời điểm băng cứng bị vỡ ra, lại phóng xuất ra bạch sắc quang điểm, lại đưa nó cùng hắc sắc trọng giáp đóng băng lại. Dường như thái độ giỡn hờn làm ra dãy ruộng cuối cùng vậy. Bá, La Trinh lại một lần nữa phá hư tầng băng cứng. Mắt thấy, trọng kiếm bất quy tắc còn muốn tự đóng băng chính mình, La Trinh tóm một phát nắm được chuôi kiếm, đồng thời trong lòng bàn tay cuốn ra từng đợt toàn phong hỏa diễm. Ào, toàn phong hỏa diễm này bao phủ xuống, thì hàn khí không thể nào ngưng kết được nữa. Ông, kiếm này như trước không cam lòng, ở trong tay La Trinh không ngừng, rung động dãy ruộng muốn tránh ra, thế nhưng lực lượng của nó căn bản lúc này không tránh thực. Cùng lúc đó thì trọng kiếm bất quy tắc cùng với khổ thụ đang yên lặng không một tiếng động câu thông với nhau. Khổ thụ đại khái đã rõ ràng những tình huống phát sinh ở bên ngoài và cũng cảm ứng được cái vẻ không tình nguyện ưu tư này của trọng kiếm bất quy tắc, cho nên mới khuyên nhủ: người đã thua, dựa theo quy củ thì hắn chính là chủ nhân của ngươi, năm đó ta cũng là vì thế mới trở thành chủ nhân của ngươi mà. Khối sinh mệnh thiết này tạo thành cả thanh trọng kiếm và bộ giáp, chính là khổ thụ cùng với thú trong một hồi đau khổ tìm kiếm ở trong thâm không mới tìm được. Lần đầu tiên lúc gặp nó thì khổ thụ cũng phải sử ra tất cả mọi thủ đoạn mới có thể thu phục được nó. Làm bạn nhiều năm, hắn và kiếm coi như là chiến hữu. Cái gì? Lúc đó ngươi nói ngươi là vô chủ chi vật, hiện tại lại nói có chủ nhân là sao? Khổ thụ cảm nhận được cố ưu tư của trọng kiếm bất quy tắc, liền lắc đầu than thở một tiếng. Dựa theo tiêu chuẩn của chủ giới thì ta đã bị giết chết rồi, hiện tại ngay cả tỉnh dậy cũng không làm được, thì làm sao có tư cách nói là chủ nhân của ngươi? Quan trọng nhất là hắn cũng không phải địch nhân của chúng ta, hắn tới đây là để cứu ta mà. Đúng vậy, ta tin tưởng tên nhân loại này, hắn chính là mạch kéo dài của nhân linh chúng ta. Hãy tin tưởng phán đoán của ta đi, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Khổ thụ phải khổ sở khuyên nhủ một phen, kỳ thực bản thân khổ thụ chưa chắc có thể tín nhiệm La Trinh. Nhưng trước mắt La Trinh chỉ sợ là con đường duy nhất của hắn. Nếu không, khổ thụ rất có thể là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Sau một phen câu thông, trọng kiếm bất quy tắc rút cuộc đình chỉ rung động. La Trinh nắm chuôi kiếm nhẹ nhàng kéo ra, trường kiếm mực mực chỉ thẳng lên trời. Ông biết dạng trong thân kiếm tản mát ra một đạo hồng quang, một cỗ khát vọng truyền tới cho La Trinh. Nó khát khao, nó cần năng lượng. La Trinh còn không biết đáp lại thế nào thì khởi nguyên thần huyết đã cảm ứng được. Nước biển mênh mông, năng lượng hướng cánh tay của La Trinh tiến vào, hòa nhập vào trong trọng kiếm bất quy tắc. Trọng kiếm bất quy tắc đối với năng lượng mà khởi nguyên thần huyết cấp cho lại không bài xích chút nào. Thanh kiếm này không phải cùng ngươi là một thai sinh đôi đó chứ, thực sự ăn khớp đến vậy sao? La Trinh nói đùa. Khởi nguyên thần huyết liền nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cùng với nó chắc chắn là cùng chung nguồn gốc. Trọng kiếm bất quy tắc hấp thu đầy đủ năng lượng, phát ra một hồi âm thanh vù vù. Hắc sắc trọng giáp kia liền tự hành giải thể. Mũ giáp, giáp ngực, bối giáp, lót vai. Tất cả các hình thoái của hắc sắc trọng giáp rời ra rồi như ong vỡ tổ, hướng cơ thể La Trinh bay đến, chỉ trong một nhịp hô hấp đã mặc lên chỉnh tề. Cái khôi giáp này, La Trinh còn đang kinh ngạc thì liền chứng kiến một thân thể quỷ quyệt đứng bất động ngay tại chỗ. Thân hình này khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, ở giữa chân mày còn tản ra một cỗ khí tức linh động, không hề bị cản trở hay bó buộc. Đây chính là hình thể của nhân linh vương khổ thụ ở trong hắc sắc trọng giáp. Trên ngực của khổ thụ còn có hai cái thập tự màu vàng chậm rãi trôi nổi, đây chính là tọa độ phục sinh của hắn. Quỷ quyệt chi thể của khổ thụ tiền bối hiện tại là thuộc cái loại gì đây? La Trinh hỏi. Thái thượng lão quân sau khi suy nghĩ một chút thì đáp, hẳn không phải thuộc về loại giết chóc, cũng không thuộc về loại thiện chủng. Cái loại lẳng lặng bất động này hình như là loại quỷ quyệt ngủ say. Bản thân khổ thụ không hề công kích La Trinh, công kích hắn là thanh kiếm mà thôi. Ta đây... La Trinh đang muốn nói là xử lý thế nào quỷ quyệt chi thể này, thì trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một hồi tiếng vang ầm ĩ, toàn bộ địa đàn bắt đầu lay động. Không chống nổi rồi sao? Lông mày của La Trinh nhướng lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy cấp bách. Hắn biết là xà linh vương nhất định sẽ công kích địa đàn, thế nhưng tập hợp nhân linh, lực lượng hầu linh và điểu linh hẳn là đủ ngăn cản một đoạn thời gian mới đúng. Vì vậy La Trinh liền tế ra tu di không gian, trực tiếp đem quỷ quyệt chi thể của nhân linh vương và tọa độ ném vào đó, rồi lui ra khỏi thạch điện. Lúc La Trinh đẩy cửa ra, vị lão nhân canh giữ ở băng điện đột nhiên ngẩng đầu lên. Toàn bộ chấp niệm của ông lão đều trên người khổ thụ, tự nhiên đối với mọi thứ trong bên điện đá hết sức quan tâm. Khi nhìn thấy hắc sắc trọng giáp đẩy cửa đi ra, ông lão ngốc tại chỗ trong chốc lát. Nguyên bản là ánh mắt vô thần ngốc trệ bỗng nhiên trở nên thanh minh. Lão nhân kia cho rằng khổ thụ đã thức tỉnh, chấp niệm trong nháy mắt được giải tỏa, cũng trực tiếp thức tỉnh luôn. Khổ thụ đại nhân, ông lão sải bước tới trước mặt La Trinh quỳ một chân bên cạnh hắn. Người đã thức tỉnh sao? Ta không phải vương của ngươi, La Trinh giải thích. Ông lão chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn lên. Người đánh bại khổ thụ đại nhân, mà khổ thụ đại nhân còn không thức tỉnh sao? Không, quỷ quyệt chi thể quán đã bị ta thu vào tu di không gian, La Trinh hỏi đáp. Đây là vì sao? Ông lão có chút kích động, nhưng La Trinh đã khoát tay một cái rồi nói. Địa đàn bên ngoài gặp phải công kích của xà linh vương, ta phải ra trước rồi nói. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh cũng không dừng lại chút nào, lao thẳng về đại môn của băng điện mà đi. Ông lão đứng tại chỗ run sợ một hồi, bỗng nhiên ý thức được là khổ thụ đại nhân đã bị nhân loại kia mang đi, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi theo ở phía sau. Ở bên trên địa đàn, đoàn người Nguyên Thủy Thiên Tôn đang khổ cực chống đỡ. Dùng hầu linh, điểu linh và thực lực của nhân linh đối kháng với xà linh vốn là dư xài, thế nhưng có thêm một xà linh vương thì cán cân lực lượng cấp tốc nghiêng về phía bên xà linh. TT Song kỳ đại xà dục ngựa xông lên, hạ cổ vùng với thốn cổ một trái một phải bọc tới. Hầu linh vương, đại cổ và không cổ liên tiếp là bị hai ba tên xà chủ khống chế, nhưng đám hầu chủ dũng khí cũng không hề bị chèn ép, dưới cơn thịnh nộ chúng ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hai tên hầu chủ kéo theo tàn ảnh thoáng cái lao tới, tốc độ nhanh đến mức để Song Kỳ đại xà không kịp phản ứng. Nếu như vua của chúng ta có chuyện gì không hay xảy ra, các ngươi đều phải chôn cùng. Hạ cổ gầm thét một tiếng, hai tay mở ra, một cây mực sắc trường côn xuất hiện trong tay nó. Hô, mực sắc trường côn này giống như thủy tổ vậy, mực nước không ngừng dao động trong cây côn. Nó tiến gần vào Song Kỳ đại xà, mực sắc trường côn kia trùng trùng điệp điệp điển lên người của Song Kỳ đại xà. Soạt, mực nước trường côn này giống như tát nước ra ngoài vậy, bôi hết lên bên ngoài cơ thể của Song Kỳ đại xà. Hạ cổ ở trong đám hầu chủ lực lượng là yếu nhất, nhưng lại có được năng lực phong ấn rất mạnh. Mà mặc phong thuật này của nó tự nhiên không phải xuất từ hầu linh vương, mà là do nghiên cứu của đại sai tưởng viện tạo ra một môn thần thông, cũng là một trong môn thần thông bài danh tốt đầu của đại sai tưởng viện, chém thành muôn mảnh. Hạ cổ thi triển mặc phong thuật, trong nháy mắt thốn cổ theo sát tấn công. Từ trên 10 đầu ngón tay của thốn cổ đã sinh ra 10 cây dao sắc nhọn, giống như móng tay vậy. Những móng tay này chỉ là do năng lượng cấu thành nhưng lại cực kỳ sắc bén. Chỉ thấy hạ cổ hai tay vuốt lên trên người Song Kỳ đại xà, tóm loạn một trận. Song Kỳ đại xà bị mặc phong cho nên hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Thân thể đen nhánh tựa hồ cũng mất đi tính bền dẻo đặc hữu quỷ quyệt chi thể, cuối cùng bị hạ cổ một xích gọt qua thân thể. Song Kỳ đại xà nguyên bản không đem đám hầu chủ này để vào trong mắt, nhưng đây là một cuộc chiến tất thắng, lại không nghĩ tới hạ cổ cũng thốn cổ liên thủ, liền đánh nó trở tay không kịp, giờ phút này nó muốn phản kích cũng là hết sức khó khăn. Mắt thấy Song Kỳ đại xà, thân thắn đã bị bẻ nát 1/3, lúc này trên bầu trời có một cỗ lực lượng áp xuống. Hạ cổ và không cổ đang giết đến cao hứng cũng cảm giác trên đỉnh đầu có một cỗ trọng áp tấn công. Hai người cơ hồ đều bị đạp vào lòng đất. Ngay tại thời điểm mà chúng muốn chuyển động để tránh né trọng áp này, thì bốn phương tám hướng không gian hướng chúng đè ép xuống. Hai tên hầu chủ trong thời gian nháy mắt đã biến thành hai khối lập phương màu trắng. Song Kỳ đại xà mạnh mẽ lắc người một cái từ trong mặc phong thuật thoát ra, trong mắt nó mang theo vẻ sống hổ mà nói, vương. Đám hầu chủ này thực lực nguyên bổn đã mạnh, hiện tại lại mang theo phẫn nộ mà chiến, người phải cẩn thận, xà linh vương nói. Vâng, Song Kỳ đại xà gật đầu, trong cơ thể nó mọc ra từng sợi gai xương, rồi dùng tốc độ nhanh hơn nữa, hướng địa đàn lao tới. Vô luận là điều chủ hay hầu chủ, hay thậm chí là nhân linh, chỉ cần dám ly khai khỏi địa đàn, ngóc đầu xuất kích thì đều sẽ bị xà linh vương co lại thành một khối gạch. Xà linh vương cũng không có giết hết đám này, chẳng qua là vây bọn chúng trong một không gian chật hẹp không thể động đậy. Nhân linh điều chủ hầu chủ, số lượng càng ngày càng ít. Sắc mặt của đám người nguyên thủy tiên tôn thì càng ngày càng khó coi. Cho dù đám nhân tộc anh kiệt này đã từng đối mặt với không ít tuyệt cảnh, thế nhưng khi đó thì vẫn còn có lực để đánh một trận. Hiện tại thì xà linh vương khổng lồ kia để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng là bất lực. Bọn họ cũng không phải là nhụt chí, thế nhưng đối thủ cường đại đến thế, đối thủ cường đại đến mức không thể giải thích thì còn đối kháng thế nào. Thời gian trôi qua, nguyên một đám hầu chủ đều bị trói buộc trong các khối không gian lập phương và rơi tán lạc ở bốn phía trên mặt đất của địa đàn. Kế tiếp thì là đám điều chủ không có chỗ nào trốn, sau đó là đám nhân linh. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người nguyên thủy thiên tôn. Tình huống tựa hồ lại trở về lúc ban đầu, mà trên tay bọn họ lúc này thì không còn bất kỳ át chủ bài nào nữa. Ánh mắt của xà linh vương nhìn mấy người kia, chỗ sâu trong mắt rắn, tựa hồ có một màn vui vẻ. Liều mạng với chúng, Túc Dung trợn to trong mắt, khí tức mãnh liệt bộc phát ra bốn phía. Giờ khắc này Túc Dung giống như viêm thần hàng lâm vậy, từ huyết nhục cho đến cốt cách đều hóa thành hỏa diễm nóng cháy. Soạt. Thời điểm mà Túc Dung nhảy lên một cái, thì một cỗ áp lực không cách nào kháng cự chụp xuống đầu. Trong chớp mắt Túc Dung cũng bị áp xúc thành một khối nham thạch nóng chảy ở dạng lập phương, rồi rơi xuống không nhúc nhích trên mặt đất. Lại nói, ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Xà linh vương không nhanh không nhậm, chậm mở miệng. Cảm ơn cái gì? Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm nói. Có nhiều thứ mà ta không lấy được, nhưng từ trên tên nhân loại La Trinh kia lại có thể thành công. Xà linh vương chậm rãi nói ra. Có được hữu hàn toàn chi thạch cho nên, xà linh vương mật thiết chú ý bên trong địa đàn, nhất cử nhất động. La Trinh đã cứu được nhân linh vương rồi sao? Nguyên thủy thiên tôn nói xong liền hướng sau lưng mình nhìn xuống. Đúng vậy, con mắt của xà linh vương lóe sáng, hắn là hy vọng của các ngươi, nhưng cũng là hy vọng của ta. Nghe nó nói thế, nữ oa Phục Hy và nguyên thủy thiên tôn trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hy vọng của xà linh vương ư? Không biết lời này của nó là có ý gì. Đúng lúc này, trong miệng hình vuông truyền đến một hồi những tiếng động âm âm, sau đó là từng trận hàn khí phát ra từ đó. Tạch, đi đôi với một hồi tiếng bước chân, thì một người thân mặc trọng giáp, tay cầm trọng kiếm đã bước ra khỏi bậc thang. La Trinh đứng ở chỗ cao nhất nhìn quanh một vòng bốn phía, chứng kiến được những khối lập phương rơi tán loạn trên mặt đất, khóe mắt hắn khẽ co lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dinh Vương trên bầu trời. Ngươi một bậc đợi ta sao? Đúng vậy. Trong âm thanh của Xà Linh Vương có một chút kích động không che giấu được. Ta đã đợi ngày này quá lâu, và ngươi không để cho ta thất vọng. Rất tốt, phi thường tốt. Ồ, La Trinh lăng không hơ ra một kiếm. Một thanh kiếm nặng như vậy nhưng cầm trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Bất quy tắc chi kiếm ma sát vào không khí phát ra tiếng rít chói tai, cắt đứt lời nói của Xà Linh Vương. La Trinh lập tức hỏi, ngươi tệ mình hạ xuống địa đàn cũng không thể đánh bại được khổ thụ tiền bối. Ngươi cảm thấy mình có thể đánh bại ta sao? Xà Linh Vương lại lộ ra nụ cười tự tin, đương nhiên có thể. Vì cái gì? La Trinh hỏi. Ngươi lập tức sẽ biết thôi. Một nửa quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương nguyên bản vẫn ở trong quả cầu có chứa tọa độ, hiện tại nó liền đem quỷ quyệt chi thể không ngừng kéo ra, trở thành một đầu cự xà hoàn chỉnh. Trên trán của nó thì trôi nổi lơ lửng hai tảng đá, một khối có hình thoi là hữu hạn toàn chi thạch, một khối hình tam giác là dẫn đạo không gian chi thạch. Theo hắc quang có chút lập lè thì trên trán nó xuất hiện khối hắc sắc bảo thạch thứ ba. Khối bảo thạch này có hình tròn, còn có phát ra cả khói đen nữa. Những khói đen này theo lân phiến của xà linh vương thấm vào, Chỉ trong chốc lát, ngoài thân của Xà Linh Vương hiện lên một tầng vảy giáp màu đen. Lên đây đi. Xà Linh Vương ra lệnh một tiếng, dưới chân La Trinh xuất hiện một cái bức tường không gian. Tường không gian này muốn đem La Trinh trực tiếp nâng lên, tạch. Nhưng mũi chân La Trinh nhẹ nhàng điểm xuống, tầng tường không gian này liền nổ mạnh. Không cần, để ta tự mình tới. Ok, như vậy cuối cùng thì cũng đến với cuộc chiến của La Trinh và Xà Linh Vương Nghệt. Chúng ta phải đợi phần sau để xem nội dung cuộc chiến như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé. Bye bye mọi người.